Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 24, được an bài rõ ràng. Lốc nằm ở trên giường cây, bị trói cực kỳ chặt chẽ, cũng bị an bài rõ ràng, nhìn lấy chung quanh càng ngày càng nhiều vật liệu gỗ, cùng chung quanh tụ tập lại dùng cừu hận ánh mắt nhìn các bạn học của hắn. Hắn bắt đầu luống cuống. Ô ô ô, Lốc muốn lớn tiếng là chứng minh mình. Nhưng là miệng của hắn cũng bị dây thừng trói lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Lốc cừu hận nhìn lấy giáo vệ, một ít chuyện bị hắn nhớ lại đi ra. Hắc thủ sau màn là viện trưởng Michel, cái kia cái này giáo vệ chính là hiệu trưởng người. Hắn tiềm phục tại dị thương thanh trừ tiểu đội chính là có ý khác. Bây giờ là muốn để hắn bị oan ức, mặc dù cùng sự thật có một ít xuất nhập, trừ viện trưởng Michel đã bị Negeri thay thế đi bên ngoài. Cơ bản cũng chính là như vậy một chuyện, Lốc nóng lòng tự biện, nhưng là đối phương liền cơ hội này tựa hồ cũng không có ý định cho hắn. Tại tiến hành một phen chương trình hóa điều tra về sau, học viện ủy ban trực tiếp phán định Lốc sùng bái ác ma tội. Tư thông ác ma, cử hành tà ác nghi thức, giết hại đồng học, phát động tập kích khủng bố đủ loại tội danh không cần tiền đồng dạng hướng Lốc trên người treo. Mà hắn liền một cái cơ hội biện giải cho mình đều không có. Ngay tại Lốc lúc tuyệt vọng, hắn thấy được nơi xa một chiếc xe ngựa dừng lại, một cái có chút địa trung hải trung niên nhân vội vàng xuống xe. Lốc lần nữa dấy lên hy vọng. Người trung niên kia phụ thân của đúng là hắn. Phụ thân của hắn nhận biết rất nhiều đại nhân vật, tự thân trong nhà cũng có chút tài sản. Hắn nói thế nào cũng là đặc quyền giai cấp. Chỉ cần có một cái cơ hội giải thích, hắn có tự tin có thể sự tình giải thích rõ ràng. Trung niên nam nhân mắt nhìn Lốc, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Lốc, mà là đi về Negeri bên người, cung kính vấn an. Negeri tiên sinh, lần này là ta quản giáo không nghiêm, để cái kia nghịch tử bị ác ma mê hoặc, tiên sinh muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Trung niên nam nhân nhìn lấy Negeri, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Michel thân là pháp sư chi gia một viên, tại học viện chi đô là chân chính cao quý chi nhân. Mà năm trước người trẻ tuổi này nghe nói là Michel gia tộc hậu bối, Michel người thừa kế, nhưng nhìn mặt mũi cùng Michel lúc còn trẻ cơ hồ giống như đúc. Nói không chừng là Michel con riêng. Hiển nhiên phụ thân của Lốc còn không có tiếp xúc đến pháp sư chi ra những chuyện kia. Bằng không hắn liền nên cho rằng đây là Michel thu hoạch được trẻ. Negeri cái tên này, bởi vì trên đó thi triển ma chú, người khác đều sẽ tự động đạt được một cái khác tên mới. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này Negeri cùng trước đó rêu thổ tích đồ ăn công ty người xây dựng Negeri, danh tự hoàn toàn khác biệt. Lốc nhìn lấy phụ thân hắn khum núm bộ dáng còn thật cảm động. Phụ thân vì chuyện của hắn lại có thể như thế hèn mọn. Nhưng là làm người này đứng ở nơi đó thở ơ lạnh nhạt thời điểm, hắn mới mơ hồ phát giác được, phụ thân mục đích tới nơi này không phải là vì cứu hắn, mà là vì cùng tội của hắn phủi sạch quan hệ. Tại nhận rõ sự thật này về sau, Lốc triệt để tuyệt vọng, cả người không còn có một tia hoạt bát khí tức, nằm tấm ván gỗ trên xe, giống như là một đống thịt chết. Negeri bình tĩnh nhìn đây hết thảy, người chỉ có tại hoàn toàn lúc tuyệt vọng mới có thể thấy rõ một ít chuyện. Chờ hắn lần nữa từ trong tuyệt vọng bắt lấy bản thân sống tiếp ý nghĩa lúc, hắn có thể trưởng thành là một cái hơi nhìn được nhân tài. Đương nhiên cũng có khả năng Lốc không đi ra lọt loại này tuyệt vọng, triệt để trở thành một phế nhân. Negeri, đây chính là tên mới của ngươi sao Michel? Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Negeri xoay người liền thấy một cái tuyệt phẩm vưu vật, người nữ nhân này mọi cử động đang chọn đùa với nam nhân hormone. một ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân quỳ rạp xuống dưới chân của nàng. Nâng lên nàng cái kia trong suốt chân ngọc tinh tế liếm láp. Khi nhìn đến nữ nhân này, Negri trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của nàng. Thần bí ma nữ trong tổ chức cao tầng. Hướng về phía trước, Michel cùng ma nữ tổ chức cao tầng hợp tác phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Dựng ma pháp là ở mượn nhờ nữ tính sinh ra dòng dõi công năng đến tiêu hao sinh mệnh thu hoạch được. Ma lực, loại này trái với sinh mệnh tiến triển ma pháp, lâu dài sử dụng, biết để sinh mệnh xuất hiện dị dạng dị biến, nhưng là thần bí ma nữ dài lâu như thế sử dụng dựng ma pháp. Tự nhiên biết bên trong tai hại, thế là thần bí ma nữ tổ chức đi qua nhiều năm như vậy. Cũng coi như là tìm được một cái vòng vèo biện pháp. Cái kia chính là thay thế pháp. Các nàng đang hoài dựng về sau, cũng không biết rất nhanh tiêu hóa hết thai nhi, mà là đem chuyển di cho những cô gái khác. Cũng đem cải tạo là vĩnh viễn không bao giờ ra đời nhiệt thai. Thành là ma lực của mình nguyên. Từ cái khác thay thế người mang vĩnh viễn không bao giờ ra đời nhiệt thai. Nàng thường cách một đoạn thời gian đi rút ra ma lực là có thể. Dạng này cứ việc còn có một số tác dụng phụ, nhưng lớn nhất tác dụng phụ đã bị thay thế người gánh chịu. Bởi vậy trước mắt ma nữ này, tại linh giác trong cảm giác, cũng không có cái khác ma nữ loại kia như là đống phân vậy cảm giác. Tối thiểu Noji nếu như lúc này cùng ma nữ này đứng chung một chỗ. Cho dù là bọn họ đồng dạng xinh đẹp, mọi người cũng sẽ càng ưa thích trước mắt ma nữ này. Mới sinh mệnh, tự nhiên cần tên mới. Negri thản nhiên tự nhiên, sau đó mở miệng nói ra. Lần này bị mấy tiểu tử kia sớm kích phát nghi thức. Cứ việc ta thuận lợi thu được lần thứ hai sinh mệnh. Nhưng là một chút ký ức cũng bởi vì tác dụng phụ bị mất. Dạng này sao? Nữ nhân mắt nhìn Negri. Từng tia dòng ma lực động theo nữ nhân ánh mắt chảy vào Negri trong mắt. Tại số lớn sinh mệnh ma lực xúc tiến dưới, ma nữ sinh lý kết cấu đã trải qua xảy ra thay đổi cực lớn. Ánh mắt của các nàng có thể mị hoặc nhân loại, thậm chí điều khiển bị các nàng nhìn chăm chú lên tư tưởng. Chỉ là những sinh mạng này ma lực theo ánh mắt chảy vào Negri con mắt. Giống như châu đất xuống biển. Một chút phản hồi đều không có truyền cho ma nữ. Loại này thăm dò cũng không cần phải. Mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là có một số việc ta có thể không có quên. Negri để tay tại ma nữ trên vai. Tại thời khắc này ma nữ chỉ cảm giác thân thể mình ma lực toàn bộ bị trấn áp. Trở nên khó mà điều động. Thẳng đến Negri buông tay ra, ma nữ mới cảm giác mình lại một lần nữa khôi phục đối với ma lực khống chế. Xác thực như thế, đã như vậy, tại về sau ta sẽ đem một chút tư liệu giao cho Negri tiên sinh. Hy vọng đối với tiên sinh có nhất định trợ giúp, ma nữ cười duyên nói, sau đó mới chậm rãi rời đi. Ma nữ đi ở trên đường đi, rất nhanh liền đi vào cái nào đó bên trong lối đi bí mật. Loli đại nhân. Cái kia Negri đến cùng có phải hay không Michel? Ma nữ sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh. Hướng về ma nữ dò hỏi. Có lẽ thật là Michel bởi vì nghi thức tác dụng phụ bị mất một chút ký ức. Có lẽ là cái khác quái vật ngụy trang thành Michel. Nhưng là thật là giả đã trải qua không trọng yếu. Loli cười một cái nói. Negri đối với sinh mạng ma lực khống chế. Vượt ra khỏi ma nữ biết trước, coi như Negri không phải Michel, vậy cũng không quan hệ, hợp tác có thể mang đến lợi ích như vậy đủ rồi. Negri tồn tại để bọn hắn nhìn thấy càng nhiều lợi ích. Về phần chân chính Michel thế nào, không ai muốn biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.